Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1446, bi thảm trừng phạt. Nhìn lấy đám kia quỳ xuống nhận lầm Waring David mọi người. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm chuyện bậy dù sao cũng nên trả giá đắt. Cũng không phải là không có phát sinh liền không có sai lầm. Sai lầm, theo các ngươi suy nghĩ dâng lên một khắc kia trở đi. Liền đã có, vâng vâng vâng, đại nhân nói rất đúng. Chúng ta nguyện ý nghe theo đại nhân dạy bảo. Nghe được Lam Phong lời nói, Waring David một đoàn người liền vội vàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Đại nhân, cái này, đây hết thảy đều là đám kia đáng chết Hàn Quốc bổng tử sai lầm. Nếu không có bọn họ, ta cũng sẽ không làm ra như thế chuyện hồ đồ đến. Mong rằng đại nhân cho ta một đầu sinh lộ. Nhìn thấy Lam Phong không nói thêm gì nữa. Waring David liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Miệng bên trong truyền ra vô cùng cung kính mà lại dẫn nồng đậm khẩn cầu thanh âm đến. Hắn trên trán, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Tóc càng là ướt sũng. Nhìn qua tựa như là vừa tẩy một đầu. Đại nhân, tha mạng a, đại nhân, chấm ngoặc kép, đại nhân, ta, chúng ta, sai, chúng ta thật sai. Nghe được Waring David lời nói, Kim Jang-hun, Hàn Tinh Mộng, Hàn Tiểu Long các loại Hàn Quốc bổng tử nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng chạy đến Lam Phong bên cạnh quỳ xuống đến, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm. Đại nhân, van cầu ngài, tha ta cái gì cũng biết. Đại nhân, chỉ cần ngài tha ta, Tinh Mộng nhất định sẽ đưa ngươi hầu hạ được thật tốt. Cái này, đây hết thảy đều là bọn họ sai. Theo, không liên quan gì tới ta. Ta là vô tội. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Hàn Tinh Mộng càng là quỳ gối Lam Phong trước mặt, cố gắng kéo thấp nàng y phục cổ áo. Dẫy dụa nàng cái kia dơ bẩn thân thể, mềm mại, đáng thương nói ra, nghe được Hàn Tinh Mộng lời nói. Kim Jang-hun đám người sắc mặt đại biến, lại không nghĩ tới cái này nên nữ nhân chết tiệt vậy mà lại ở thời điểm này nói ra lời nói. Như thế tới, đại nhân, hết thảy đều là nữ nhân này chủ ý. Chấm ngoặc kép, đúng a, đại nhân, đều là cái này đáng chết chủ ý. Chấm ngoặc kép, không sai. Chính là nàng chúng ta mới có thể làm ra những thứ này chuyện hồ đồ tới. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Kim Jang-hun, Hàn Tiểu Long bọn người thì là hết sức phản bác lên. Đem trách nhiệm đẩy lên Hàn Tinh Mộng trên thân. Đám người này thời khắc nguy cơ vậy mà chính mình bắt đầu chó cắn chó. Lam Phong lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt rơi vào Waring David trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Bọn này Hàn Quốc bổng tử ta giao cho ngươi đến xử lý. Nếu là ngươi kết quả xử lý để cho ta hài lòng. Như vậy, xem ở chiếc thuyền này trên mặt mũi, ta có thể vòng qua ngươi. Đa tạ đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, Waring David trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, đi về nghỉ. Nói xong, Lam Phong chính là không tiếp tục để ý những chuyện này. Mà chính là xoay đầu lại nở nụ cười đối với Yêu Tiểu Khả. Sở Nam bọn người mở miệng. Tốt, nghe vậy. Sở Nam, Yêu Tiểu Khả bọn người thì là nhẹ nhàng gật đầu. Tại mọi người cái kia cung kính ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cất bước biến mất trong đại sảnh. Không phải Lam Phong không muốn xử lý Hàn Tinh Mộng, Kim Jang-hun bọn này Hàn Quốc bổng tử, mà chính là cái này trong đại sảnh vị đạo thật sự là quá thối. Không ít người sớm đã bị hoảng sợ nước tiểu, tràn đầy một cỗ nồng đậm mùi khai, ở lại khó chịu, cung tiễn đại nhân, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Waring David cùng hắn một đám đông đảo thủ hạ thì là vội vàng quỳ bái dập đầu. Miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm, thẳng đến Lam Phong bọn người hoàn toàn biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Mọi người vừa rồi thật dài địa chậm rãi một hơi. Đối mặt với Lam Phong đám người này, bọn họ đáy lòng đều là tràn đầy một cỗ không che giấu chút nào vô hình áp lực. Sau đó, Quering David chính là đứng dậy đem ánh mắt rơi vào Hàn Tinh Mộng, Kim Jang-hun, Hàn Tiểu Long bọn người trên thân. Nhìn lấy bọn hắn, Quering David trong lòng nổi giận phừng phừng, càng là một chân hung hăng đá vào Kim Jang-hun trên thân. Mang theo vô cùng oán độc cùng dày đặc thanh âm làm theo từ trong miệng hắn truyền ra. Đều là các ngươi bọn này đáng chết tạp chủng mới để cho đến lão tử rơi vào bây giờ cái này kết. Cục bi thảm, hôm nay, các ngươi đừng nghĩ lão tử tha cho ngươi. David tiên sinh, tha mạng a, David tiên sinh, van cầu ngươi, quấn chúng ta nhất mệnh đi. Nghe được Waring David lời nói, Kim Jang-hun, Hàn Tiểu Long bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. David tiên sinh, ta còn có tuyệt chiêu. Nhất định có thể làm cho ngươi rất lợi hại thoải mái. Chấm ngoặc kép, Hàn Tinh Mộng càng là tại lúc này ôm mang đến David bắp đùi. Giống như một đầu phát tình chó cái. Trên mặt lộ ra biểu lộ, miệng bên trong truyền ra mê người thanh âm. Tuyệt chiêu bà nội ngươi. Ngươi cái này tiện, đều là ngươi hại lão tử. Cút cho ta. Nhưng mà, trả lời Hàn Tinh Mộng lại là mang đến David cái kia phẫn nộ gào thét cùng tràn ngập lực lượng đá. Ngang, Hàn Tinh Mộng cả người trực tiếp bị mang đến David một chân đạp bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào một bên mộc trên ghế. Đem ghế đâm đến vỡ nát. Miệng bên trong càng là có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Nhìn lấy Hàn Tinh Mộng, mang đến David trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Người tới, đem cái này tiện ném đến ta chó trong lao. Để đám kia phát tình chó hoang dằn vặt đến chết. Vâng, theo mang đến David lời nói rơi xuống. Liền là có hai tên tráng hán đem Hàn Tinh Mộng kéo đi. David tiên sinh, tha mạng a, ta thật còn có tuyệt chiêu. Cam đoan ngài. Ngài chưa bao giờ thể nghiệm qua. Tha mạng a, bị hai tên tráng hán lôi kéo. Hàn Tinh Mộng trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi tuyệt chiêu nhi liền để cho đám kia phát tình chó đi thể nghiệm đi. Đáng chết tiện, mang đến David lạnh lùng đáp lại nói. Sau đó để hắn liền đem ánh mắt rơi vào Kim Jang-hun. Hàn Tiểu Long bọn người trên thân. Hắn có nuôi chó tốt, mà lại là nước Nga đặc sản phát. Tình chó, nếu là hắn cái kia nữ nhân không nghe lời, liền bị hắn ném vào con chó kia trong lao. Bị đám kia chó dằn vặt đến chết. David tiên sinh, tha mạng tốt. David tiên sinh, van cầu các ngươi, tha mạng a. Cảm nhận được Waring David cái kia băng lãnh ánh mắt. Hàn Tiểu Long, Kim Jang-hun bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Một bên điên cuồng mà đối với Waring David dập đầu. Một bên truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm. Nếu là ta tha các ngươi, người nào mẹ nó tha ta? Muốn trách thì trách các ngươi trêu chọc không nên trêu chọc người đi. Hơi kém đem lão tử cũng cho góp đi vào. Nghe được Kim Jang-hun bọn người lời nói. Mang đến David trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Người tới. Đem bọn hắn treo chặt xuống cho ta ném đến chó trong lao cho chó ăn. Cho Hàn Tinh Mộng nữ nhân kia làm đồ chơi. Còn lại, cho ta ném đến trong biển rộng cho cá ăn. Vâng, theo Waring David lời nói rơi xuống. Lập tức có mấy tên tráng hán đem cái kia Hàn Tiểu Long. Kim Jang-hun bọn người kéo ra ngoài. Chờ chút, nhớ kỹ. Trước muốn để bọn hắn cứng rắn lại chặt xuống. Dường như nghĩ đến cái gì, Waring David trầm giọng mở miệng, minh bạch, sau đó, Kim Jang-hun, Hàn Tiểu Long bọn người chính là bị vô tình kéo ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, sau 3 phút, mang theo vô tận thê thảm tiếng vang lặng yên ở giữa vang lên. Quanh quẩn tại phiến thiên địa này, nghe được lúc này mới tiếng kêu thảm thiết, mang đến David trên mặt không có chút nào biểu lộ. Mang theo run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, cái kia,